Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Hí Tinh. Hà Ngung cứng họng, sắc mặt đỏ bừng lên, ngay sau đó lại trở nên trắng xám. Trương Mạc Danh liệt bát chù, chù người, có thể lấy tài tế người. Trương Mạc cứu trợ người không đếm hết, bởi vậy xưng là trưởng giả. Là có tên trung hậu người, Hàn Phước nhường ra Ký Châu, vốn nên bị Viên Thiệu phụng làm khách quý, bây giờ lại muốn tới Trương Mạc chỗ lánh nạn, bản thân cái này đã vi phạm đạo nghĩa, lại chết tại Trương Mạc chỗ, bất kể có phải hay không là Trương Mạc giết chết, Trương Mạc đều chạy không thoát liên quan, đây là xấu Trương Mạc danh tiếng, hãm bằng hữu vào bất nghĩa. Trương Mạc không chịu gặp hắn là đúng, gặp lại có thể nói cái gì? Ban đầu là hắn đem Viên Thiệu giới thiệu cho Trương Mạc. Trương Mạc huynh đệ giúp Viên Thiệu làm nhiều chuyện như vậy. Viên Thiệu bây giờ lại như thế đối đãi bọn hắn. Hắn cái này dẫn tiến trên mặt người rất không ánh sáng. Trọng Trác, ta đầu tiên là tại Trường An dưỡng bệnh, sau lại tại Uyển Thành ẩn cư. Đối Sơn Đông sự tình giải không nhiều, ngươi nói cho ta một chút. Trương Siêu nghe Tưởng Can nói qua, biết Hà Ngung tại Uyển Thành, Tân Bì cũng tại, mà lại cách mỗi mấy ngày thì có tin tức mang đến Nghiệp Thành, lại không cùng bọn hắn liên lạc qua, bản thân cũng có chút hoán khí. Hiện tại Hà Ngung còn giả bộ làm không biết rõ tình hình bộ dáng, hắn càng thêm tức giận, liền đem Viên Thiệu ra đi Lạc Dương về sau sự tình từng kiện nói cho Hà Ngung nghe. Tuân Du dắt ngựa, cùng Tân Bì sóng vai mà đi. Hai người người nào cũng không nói chuyện. Đằng sau trong xe tiếng bàn luận xôn xao mơ hồ có thể nghe. Thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng trầm đục. Cái kia là có người đập bàn trà thanh âm. Công Đạt, đem tiên sinh đưa đến Nghiệp Thành về sau. Đi về nên đi đâu? Không biết, Tuân Du chậm rãi nói ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, ta cũng không biết cái kia đi chỗ nào, đi một bước nhìn một bước đi, người Tuân gia người tại Nghiệp Thành không ít, người thúc Tuân Văn Nhược lại vâng lệnh đi sứ đi Trường An. Người lưu tại Nghiệp Thành cũng không có ý gì, Viên Hiển Tư nhập chủ Duyện Châu, cầu hiền như khát, đối Công Đạt ngưỡng mộ đã lâu. Nếu như người nguyện ý đến Duyện Châu, hắn khẳng định sẽ hoan nghênh. Tuân Du quay đầu nhìn xem Tân Bì, nhẹ giọng cười nói, tá chỉ im tiếng, không cần thiết bị tiên sinh nghe thấy. Thái tử không tướng, tiên sinh đối Viên Hiển Tư nhập chủ Duyện Châu sự tình rất có ý kiến. Lần này đi Nghiệp Thành, không thiếu được muốn hướng Viên Bản Sơ trình lên khuyên ngăn. Tân Bì âm thầm thở dài một hơi, Hà Ngung có thể hay không hướng Viên Thiệu trình lên khuyên ngăn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tuân Du cự tuyệt Viên Đàm mời, hắn muốn làm gì, đi ném Tôn Sách sao? Theo lý thuyết, nói đến phân thượng này, hắn cần phải im miệng, nhưng hắn cũng là chưa từ bỏ ý định. Công Đạt, người ta ở chung mấy tháng, cũng coi như nói chuyện rất là hợp ý. Cũng không có cái gì chịu dạy ta. Tuân Du trầm mặc thật lâu. Gặp Tân Bì vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chỉ phải nói. Tá chỉ. Viên Bản Sơ đang lúc trung niên. Thân phụ đảng người người đứng đầu. Viên thị tông chủ. Du hiệp ba thân phận. Trong nước quy tâm. Hắn sức ảnh hưởng người nào có thể bằng. Đây là thời thế chỗ không sai. Không phải sức người có thể đụng. Đừng nói Viên Hiển Tư, bất cứ người nào đều không thể hoàn toàn thay thế hắn. Viên Hiển Tư thân là trưởng tử, chỉ có thể thuận thủ, không thể nghịch lấy, nếu không ắt gặp phản phệ. Tân Bì ngó ngó Tuân Du, vậy ngươi là muốn lưu tại Nghiệp Thành. Tuân Du khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nếu như khả năng, ta muốn đi Ích Châu, nếu như Ích Châu không thể thành hàng. Ta muốn đi Giao Châu, ta làm không ẩn sĩ, nhưng là ta có thể tìm cái bình tĩnh một chút địa phương làm một huyện chi trường. Tân Bì tiếc rẻ, thở thở dài một hơi, Hà Ngung đuổi tới Bình Khâu lúc đã là 2 ngày sau. Viên Đàm tự mình ra doanh 30 dặm đón chào. Trời rất nóng, hắn y nguyên mặc lấy nguyên bộ áo giáp, mồ hôi chảy đầy mặt, dính vào cho bụi, xem ra thì rất vất vả. Hà Ngung xe ngựa còn không có dừng hẳn, hắn cũng nhanh bước chào đón, mở cửa xe, hướng Hà Ngung hành lễ. Viên Đàm gặp qua tiên sinh, có một ít kỵ binh đột nhập Duyện Châu, tình thế khẩn trương, ta thân ở quân lữ, không thể giải giáp, còn mời tiên sinh thứ lỗi. Nhìn lấy đầy mặt bụi đất Viên Đàm, Hà Ngung tâm lý càng phát ra cuống cuồng. Viên Thiệu đây là phát cái gì bị điên? Tốt như vậy người thừa kế, nhất định phải đuổi ra ngoài. Hắn thân thủ khoác lên Viên Đàm trên cánh tay, chậm rãi xuống xe. Luận tuổi tác, hắn so Viên Thiệu còn rất dài 10 mấy tuổi. So Viên Đàm trọn vẹn dài 2 thế hệ. Viên Đàm mấy tuổi lúc, hắn chỉ thấy qua Viên Đàm, có thể nói là nhìn lấy Viên Đàm lớn lên, có một phần cùng người bình thường không giống nhau cảm tình. Vậy cũng là một ít gì kỵ binh, có thể từng tạo thành cái gì phá hư. Còn tốt, bọn họ chỉ là xuyên quận qua huyện, rêu rao mà đi, nhiễu loạn nhân tâm mà thôi. Cũng không có phát động cái gì công kích, chỉ là bọn hắn hành động tốc độ rất nhanh. Chúng ta kỵ binh số lượng không đủ, theo không kịp, chỉ có thể điều động bộ tốt tứ phía vậy quanh, khó tránh khỏi ảnh hưởng đối Hắc Sơn tặc công kích. Hà Ngung nhớ tới Tuân Du lời nói, bừng tỉnh đại ngộ, lại mặc cảm, đây là tôn sách bộ hạ sao? Vâng, Viên Đàm lộ ra vẻ làm khó, Hắc Sơn tặc là Hoàng Cân Dư Nghiệt. Nhưng Trương Yến đã hướng triều đình xưng thần, Chu Thái Úy xuất binh cứu viện nhưng cũng nói được, chỉ là kể từ đó, ngu dân khó tránh khỏi làm người mê hoặc, lòng nghi ngờ chúng ta cùng triều đình đối nghịch, chiêu mộ binh lính, thu lấy thuế má đều gặp được phiền phức. Ngày mùa thu hoạch sắp tới, nếu như không thể kịp thời thu lấy tiền thuế, chúng ta rất khó ổn định Duyện Châu. Bá cầu tiên sinh, ngươi có thể được giúp chúng ta một tay. Viên Đàm lúc đó thì ưa thích đính vào Hà Ngung bên người, giờ phút này hướng Hà Ngung cầu viện, Hà Ngung tự nhiên không đành lòng chối từ, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể thay Viên Đàm chuyển cáo Viên Thiệu. Sự kiện này nguyên nhân căn bản cũng là Viên Thiệu không thừa nhận thiên tử là tiên đế huyết mạch, so như đoạn tuyệt với triều đình. Cho nên lúc ban đầu Tuân Du đề nghị Viên Thiệu vào triều chủ chính lúc, hắn không cần suy nghĩ thì cự tuyệt, bởi vì đây là căn bản không có khả năng sự tình. Vào triều chủ chính, chẳng khác nào thừa nhận thiên tử quyền uy, cái kia Viên Thiệu trước đó làm những sự tình kia tính là gì? Lấy Viên Thiệu tính cách, cái này cùng tự bạt tay khác nhau ở chỗ nào? Hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Nhưng bây giờ không đáp ứng cũng không được. Viên Thiệu nếu như kiên trì cùng triều đình đối kháng, thì sẽ trở thành trùng mũi tên chi. Công Tôn Toản, Tôn Sách, Trương Yến cũng sẽ ở Chu Tuấn chỉ huy phía dưới vây quanh Viên Thiệu, để hắn tứ phía thụ địch, mệt mỏi, phụ thuộc hắn những cái kia người đương nhiên là có tín ngưỡng kiên định đảng người. Nhưng càng nhiều là nịnh nọt thế hệ. Một khi bọn họ phát hiện Viên Thiệu thành công địch, mà lực lượng lại không đủ chèo chống hắn dã tâm lúc, bọn họ hội giải tán lập tức. Hiển Tư, ngươi đối phụ thân ngươi phái ngươi đến Duyện Châu, thấy thế nào? Viên Đàm nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần mờ mịt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân, như cái ủy khuất hài tử. Bá cầu tiên sinh, ta cũng không biết rõ chính mình chỗ nào làm sai, mất phụ thân niềm vui. Bất quá đã phụ thân để cho ta tới Duyện Châu, ta thì đem hết khả năng vì phụ thân thủ hộ Duyện Châu, cho dù là chiến tử xa trường cũng sẽ không tiếc. Giới kiểu chi chiến lúc, phụ thân đều có thể thân bốc lên tên nhọn, ta thân là con của người, sao dám ham nhàn hạ ngồi hưởng thành. Viên Đàm ngẩng đầu nhìn lấy Hà Ngung, hai mắt rưng rưng, bờ môi run rẩy. Tiên sinh, ta làm như vậy, được không? Hà Ngung cái mũi chua chua, giơ tay lên, sờ lấy viên đàm mặt. Hài tử, ngươi làm được rất đúng. Ngươi yên tâm đi, chờ ta đến Nghiệp Thành, ta sẽ đối phụ thân ngươi nói. Ngươi cẩn thận chút, chiến trường hung hiểm, không nên quá cậy mạnh. Đại tướng Chi Dũng, không tại sông pha chiến đấu, mà tại nhận gánh trách nhiệm. Ây, viên đàm nín khóc mỉm cười, chắp tay cảm ơn. Tân Bì đứng ở đằng xa, thần sắc hờ hững, khóe miệng lại hơi hơi nhíu một chút, vẻ đắc ý chợt lóe lên rồi biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN